Dấn Linh 13 năm. Phiên ngoại 3, Dông Tiện. Đêm đến, hai người lại trở về Trấn Thải Y. Chiếc thuyền lá nhỏ trôi qua khóm sen đỏ tươi, đầy sao trên bầu trời đêm hóa thành từng đạo ảnh, soi sáng cả hồ sen. Ánh trăng cùng sao làm nền cho sen đỏ rực rỡ, hồ sen như được sương mù bao bọc. Lá sen cùng hoa phảng phất như khoác lên một lớp lụa mỏng. Lam Dung Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sóng vai ngồi trên thuyền nhỏ. Ở dưới mênh mông trời sao, hồ sen hương thơm thoang thoảng, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không tiếng nói cười, cũng không thấy vẻ lúng túng. Ngụy Vô Tiện chợt đứng lên, trần tình nơi tay, phút chốc tiếng sáo thông thả vang lên, trong trẻo giữa màn đêm tĩnh mịch. Theo tiếng sáo du dương, hàng trăm ngọn đèn không biết từ đâu bay lên. Những ngọn đèn tỏa ánh sáng ấm áp, chiếu sáng một mảnh thủy vực, cả hồ sen như bao trùm trong tầng sáng nhu hòa. Những ngọn đèn càng bay cao, dần hóa thành từng điểm sáng nhỏ, tán lạc trong ánh sao. Tiếng sáo lượng lờ là khúc nhạc mà hai người đều biết, trôi qua năm tháng dài dằng dặc, 13 năm qua, vẫn như trước. Lam Dung Cơ yên lặng nhìn hắn hồi lâu. Ngụy Vô Tiện đã sớm thu lại dáng vẻ tinh nghịch, tùy hứng ngày thường. Con ngươi đen nhánh hiện lên tia sáng, đầy nghiêm túc, cùng nhu tình. Lật cầm nơi tay, đàn Dung Cơ cùng Trần Tình hợp xướng. Trong lòng cả hai đã sớm thuộc lòng khúc nhạc này. Tiếng sáo cùng tiếng đàn vang lên, không cần luyện tập, cũng phối hợp hết sức ăn ý. Linh lực từ tiếng đàn, chẳng biết từ lúc nào kết thành đoàn, lượn vòng quanh hai người. Tia sáng bạc tinh nghịch trên hoa sen, tựa như hóa thành những đốm sáng nhỏ dụng dây quanh hai người, chiếu sáng khuôn mặt. Khúc nhạc kết thúc, đôi mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, tựa như đầy trời ánh sao. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lam Dung Cơ, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Âm điệu ôn nhu như nước suối trong, thẳng tắp chảy vào lòng người. Lam Trạm, sinh nhật vui vẻ. Lam Trạm, ngươi từng nói khúc nhạc này chỉ có hai người chúng ta biết, ngươi còn nói nó không có tên. Lam Trạm, ta gọi khúc nhạc này là Dông Tiện, được không? Lam Dung Cơ thật lâu không nói, chỉ là đôi con ngươi nóng bỏng dính chặt trên người Ngụy Vô Tiện. Không biết từ khi nào, tia sáng lưu chuyển bốn phía đã tan biến, bầu không khí trở nên nóng rực, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng nước róc rách. Bỗng nhiên, thuyền kịch liệt lay động, một bàn tay tái nhợt túm lấy mạn thuyền. Lam Trạm, thủy quỷ! Ngụy Vô Tiện theo bản năng lui về phía sau. Y đang đứng ở mạn thuyền, giờ vừa lui, bước chân dấp vào khoang thuyền, cả người ngã vào ngực Lam Dung Cơ, vô cùng chật vật. Tỷ Trần nhanh chóng rời giỏ, lại trước một khắc đâm vào nước mà dừng lại. Một bóng người đen thui nhô ra khỏi nước, lộ ra một cái đầu. Ôn Ninh liếc thấy Tỷ Trần còn treo trên đỉnh đầu, miễn cưỡng làm động tác nuốt một cái, cố gắng thả lỏng khuôn mặt trắng bệch cứng đờ, cong khóe miệng. Ha ha, một tiếng cười rất nhẹ từ đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện truyền tới. Ngụy Vô Tiện chợt ngẩng đầu, thật sự thấy được nụ cười của Lam Dung Cơ chưa kịp tiêu tán, nụ cười tựa như tinh quang trong màn tuyết lạnh lẽo. Ngụy Vô Tiện mở to mắt, con mắt trợn tròn. Hắn nuốt nước miếng một cái. Lam Trạm, ngươi cười. Mới vừa nói xong, lại tiếp một câu. Lam Trạm, ngươi thật là đẹp. Ôn Ninh hắn giọng một cái, nơm nớp lo sợ hỏi. Công tử, cái đó, ta làm cũng không tệ lắm, phải không? Ngụy Vô Tiện cùng Lam Dung Cơ cũng không biết nói gì. Con ngươi Ôn Ninh quay mòng mòng, cuối cùng như phát hiện ra cái gì, lặng lẽ rụt đầu, lẫn vào trong nước, không thấy nữa. Dấn Linh 13 năm, phiên ngoại 4, trói kỷ. Bầu không khí mập mờ bỗng nhiên bị náo động như vậy đều bay sạch. Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nằm trên thuyền, tiện tay bẻ một đài sen cầm trên tay, chợt nghĩ đến gì đó mà nghiêng đầu nhìn Lam Dung Cơ. Thấy đối phương không có vẻ không vui, như là ngầm cho phép, lá gan lại lớn lên, đưa tay bẻ không ngừng, đến khi chất đầy 1/3 thuyền mới thôi. Đài sen chất đống trên thuyền, chỉ lột ra mà ăn, Ngụy Vô Tiện tiếp lòng tham không đáy mà kêu rên. À, cảnh đẹp như vậy, đồ nhắm đều có, nếu có thêm một giò rượu là tốt rồi. Lam Dung Cơ không nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy từ trong khoang thuyền 2 giò thiên tử tiếu đặt trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ, chồm tới hôn chụp lên mặt Lam Dung Cơ một cái. Lam Trạm, ngươi thật tốt. Chính hắn không cảm thấy gì, nhưng hai tay Lam Dung Cơ lại đỏ ửng cả lên. Hương rượu thơm thuần tỏa ra. Hắn ngửa cổ uống một ngụm, đem giò rượu đưa cho Lam Dung Cơ. Lam Trạm, nếm thử đi. Lam Dung Cơ chần chờ chốc lát, nhận lấy giò rượu, nhắm mắt, hơi cau mày. Ở nơi Ngụy Vô Tiện đã uống mà chậm rãi uống một hớp, nhẹ mím môi. Vừa mở mắt ra đã thấy lóng lánh ánh nước mơ mơ màng màng. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm y, trong lòng bắt đầu thầm đếm, phát hiện lần này Lam Dung Cơ có chút tiến bộ, đếm đến 10 mới buông giò rượu xuống, ngã nghiêng dựa vào thuyền chậm rãi ngủ. Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười xấu xa, xốc lên giò rượu còn dư, uống một hơi cạn sạch, âm thầm tính toán làm sao chọc ghẹo Lam Dung Cơ say rượu. Hắn nhẹ nhàng dựa vào cạnh Lam Dung Cơ, tay chống đầu nằm cạnh y, lẳng lặng ngắm nhìn, biết dù nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ. Khuôn mặt trắng nõn tựa như mỹ ngọc, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ phút này lại ôn nhuận như ngọc, lông mi dài mảnh theo nhịp thở mà nhẹ nhàng rung rung như là hai cánh bướm. Trên người y tản ra mùi đàn hương, mùi hương trong trẻo lạnh lùng cùng hương rượu thuần túy. Trong mùi hương ngàn ngạt hơi lạnh pha chút ấm áp làm say lòng người. Hương thơm quanh quẩn bên mũi Ngụy Vô Tiện, không tự chủ được đem mặt dùi vào hõm vai Lam Dung Cơ. Lam Dung Cơ ngủ, Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi không có gì làm, đem đám đài sen còn dư cùng một giò rượu chén sạch sẽ. Giỏ sen xanh biếc chất đống cả thuyền, trên tay Ngụy Vô Tiện còn cầm hạt sen mềm mại trắng tuyết, đang định bỏ vào miệng, đúng lúc Lam Dung Cơ tỉnh lại. Y dụi dụi mắt thấy trên tay Ngụy Vô Tiện cầm hạt sen, không nói một lời bắt tay Ngụy Vô Tiện đưa hạt sen vào trong miệng mình, còn nhân tiện ngậm luôn ngón tay thon dài của hắn. Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, vội vàng nói: Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nhả tay ta ra. Lam Dung Cơ không nghe, Ngụy Vô Tiện đành phải dụ dỗ y: Hàm Quan Quân, nghe lời, nhả tay ra, ta chơi cùng ngươi có được hay không? Lam Dung Cơ lúc này mới không tình nguyện nhả tay hắn ra, tiện thể liếm qua đầu ngón tay hắn. Thật vất vả rút tay về, chợt Lam Dung Cơ lại bắt lấy cổ tay, tay kia chỉ về đám đài sen còn không nhiều trên thuyền, như chém đinh chặt sắt mà nói: Còn muốn? Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, nhanh chóng cúi đầu lột đài sen, hạt sen trắng tuyết trong tay, cẩn thận giữ lại tâm sen xanh biếc, đang muốn đặt vào tay Lam Dung Cơ, lại thấy người kia đã tự giác há miệng. Ngụy Vô Tiện thở dài, đành đưa hạt sen đút cho y. Lam Dung Cơ hài lòng ăn, còn không quên vô tình hay cố ý mà liếm liếm đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện. Cứ như vậy, một người lột, một người ăn, chẳng mấy chốc liền ăn sạch đám đài sen còn lại. Lam Dung Cơ như là ăn chưa đủ, chép miệng một cái: Còn muốn? Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu nói: Hết rồi. Lam Dung Cơ nghi ngờ: Phải không? Ngụy Vô Tiện cúi đầu nín cười, không biết Lam Trạm học phải tính đùa bỡn vô lại của mình khi nào. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng. Lam Trạm, sao ngươi lại cắn người giống chó vậy hả? Ngụy Vô Tiện bị y cắn, nổi da gà đầy người. Lam Dung Cơ nói, không cho cười. Ngụy Vô Tiện nói, được được, không cười, chúng ta qua đó chơi, được không? Vừa nghe đến chơi, Lam Dung Cơ tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng nói, được. Lam Dung Cơ như là đang đợi hắn lên tiếng, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Vô Tiện còn nhớ, lần trước bị y dùng mạt ngập buộc hai cổ tay, con ngươi đảo một vòng, nói, Lam Trạm, ta nói ngươi làm cái gì, ngươi cũng nghe sao? Lam Dung Cơ gật đầu một cái, được, đồng ý. Ngụy Vô Tiện vội nói, vậy ngươi tháo mạt ngạch trên trán xuống, tự cột vào tay mình đi. Lam Dung Cơ tháo khăn buộc trán, không chút do dự, bắt tay Ngụy Vô Tiện cột lại. Ngụy Vô Tiện nóng nảy, Lam Trạm, Lam Trạm, sao ngươi nói mà không giữ lời, không phải trói ta, cột tay ngươi ấy. Lam Dung Cơ vẫn như cũ, chỉ nghe lời mình thích nghe, không thích sẽ giả bộ như không có nghe. Đem dây buộc trán cột thật chặt tay Ngụy Vô Tiện, thắt thêm 7-8 cái nút. Lam Dung Cơ nhìn cổ tay Ngụy Vô Tiện như là rất hài lòng, trói kỹ. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, không phải ngươi nói, ta nói cái gì ngươi cũng nghe sao? Lam Dung Cơ nghiêm túc nói, ta nghe. Ngụy Vô Tiện, thì ra chỉ nói là nghe, còn làm hay không là một chuyện khác. Ngụy Vô Tiện vô cùng hối hận, chính mình lại tự đào hố cho mình, không chút suy nghĩ mà oán hận cắn tay Lam Dung Cơ một cái, cắn xong lại nhẹ nhàng ngậm mút. Hai người dựa vào quá gần, hơi thở phả vào mặt đối phương, không khí dần mỏng dần, vừa bực bội, vừa nóng bỏng, rối loạn nhân tâm.